Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, trở thành hắc mã. Tử văn sóc chuột, hình thể cùng sóc tương tự, đều có tiếp cận thân dài lông xù cái đuôi. Bề ngoài của hắn hiện lên màu vàng nhạt, bụng màu ngà sữa. Trên lưng có lấy tam điều tự phần lưng kéo dài tới mông bộ tử sắc dù cho văn. Đây cũng là tử văn sóc chuột nguyên do. Mượn nhờ Lý Tĩnh Di lực đạo, tử văn sóc chuột thật cao nhảy dựng lên. Nâng lên tay phải phía trên điện quang phun trào. Hóa làm một cái vài tấc lớn ngân sắc trưởng ấn. Mấy cái không một tiếng động khắc ở hắc diệu thạch phía trên. Ông tương đương hắc diệu thạch rất nhỏ lắc lư một cái. Làm tử văn sóc chuột thu tại trên mặt đất thời điểm. Một số giống như cắt mịn giống như màu đen hạt tròn theo hắc diệu thạch phía trên rớt xuống. Đồng thời, hắc diệu thạch phía trên nhiều một cái nhàn nhạt dấu bàn tay. Không sâu, thậm chí không đủ một tấc. Nhưng cuối cùng lưu lại dấu vết. Hô, không nghĩ tới hắc diệu thạch cứng như vậy. May mắn ta tiểu tử đầy đủ ra sức. Lý Tĩnh Di mặt ngoài bất động thanh sắc. Kỳ thực tâm lý thở phào một hơi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tử văn sóc chuột có thể nhẹ nhõm lưu lại dấu vết. Nào ngờ chỉ lưu lại một nhàn nhạt dấu bàn tay. Nếu không nhìn kỹ, còn thật thấy không rõ lắm. Làm được tốt, tiểu tử. Lý Tĩnh Di giang hai tay ra, đem tử văn sóc chuột ôm vào trong ngực. Cái sau không ngừng đung đưa cái đầu nhỏ, cọ lấy Lý Tĩnh Di sơ lộ tranh vanh bộ ngực. Nội vụ đường tộc lão sờ lấy hoa dâm tròm dâu, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Trong tiếng hít thở, Lý Tĩnh Di, hợp cách, tốt, tốt. Tại Lý Tĩnh Di hợp cách về sau, không ít quan sát tộc nhân lập tức gọi khá hơn. Trong đó đặc biệt thân nhân của hắn là nhất. Lúc này, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đạt được tử văn sóc chuột tư liệu. Yêu tinh tên, tử văn sóc chuột, trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới, trung vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng, nàng có lẽ còn có lợi hại hơn yêu sủng. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, Lý Tĩnh Di là ngự thú vườn tộc lão có thụ sủng ái cháu gái, có khả năng nắm giữ càng có ưu thế chất yêu sủng. Tại Lý Tĩnh Di hợp cách về sau, đến đón lấy lại có mấy người tiến lên khảo nghiệm, đáng tiếc tất cả đều cuối cùng đều là thất bại, trong đó bao quát Lý Hiểu Quang, Lý Kiến Nhân. Tuy nhiên Lý Kiến Nhân dựa vào Lý Trường Sinh đạt được không ít tư nguyên, nhưng cuối cùng thời gian có hạn, hắn liệt diễm lang từ đầu đến cuối không có trở thành trung vị yêu sủng. Cái kế tiếp, Lý Thiên Vũ, lúc này nội vụ đường tộc lão đem vị thứ hai đoạt giải quán quân đứng đầu Lý Thiên Vũ gọi tới. Vừa đến trên trận, Lý Thiên Vũ lập tức triệu hoán yêu sủng, nương theo lấy huyết sắc lục mang tinh hiện lên. Một đầu uy phong lẫm lẫm trưởng mao sư xuất hiện ở trên trận. Trưởng mao sư như kỳ danh, bên ngoài thân bao trùm lấy vừa dài lại dày kim sắc thể mao. Cái cổ còn quấn thật dài lông bờm màu vàng óng. Ánh mắt bao hàm lấy uy nghiêm, cho người ta một loại uy vũ hùng tráng cảm giác. Tại trưởng mao sư xuất hiện về sau, Lý Trường Sinh liền được tư liệu của nó. Yêu tinh tên, trưởng mao sư, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị hai giai yêu tinh chủng tộc, thượng đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Mộc cùng tử văn sóc chuột so sánh, trưởng mao sư chủng tộc, cảnh giới càng cao, hơn nữa nó còn lấy công kích sắc bén lấy xương, tự nhiên không có khả năng có sai lầm, vỡ nát chảo. Tại Lý Thiên Vũ chỉ huy dưới, trưởng mao sư nhảy lên thật cao, móng phải lóe ra kinh người hàn mang, thẳng tắp rơi vào hắc diệu thạch phía trên, bành tương đương xôn xao tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Hắc diệu thạch rõ ràng lắc lư một cái. Một số màu đen hạt tròn rơi xuống. Phía trên nhiều mấy đầu dài gần tấc vết cào. Cùng tử văn sóc chuột trưởng ấn so sánh, trưởng mao sư vết cào rõ ràng càng sâu. Nội vụ đường tộc lão không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cao giọng tuyên bố, Lý Thiên Vũ, hợp cách, ào ào tương đương tại Lý Thiên Vũ hợp cách về sau. Rất nhiều tộc người lớn tiếng gọi tốt, thanh thế so Lý Tĩnh Di càng lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trưởng Mao sư càng thêm uy nghiêm, lưu lại vết cào cũng càng sâu. Cái kế tiếp, Lý Trường Sinh, tại Lý Thiên Vũ sau khi xuống tới, nội vụ đường tộc lão rốt cục hô đến Lý Trường Sinh tên. Lý Trường Sinh đi vào trên trận, không có cho người ta đoán mò thời gian, liền thấy hắn lắc một cái yêu sủng túi. Một đạo quang hoa cấp tốc phóng đại, thiên đường điểu chấn động cánh, phát ra thanh thúy êm tai kêu to. Cái này, đây là thiên đường điểu, cảm thụ khí thế của nó. Đây cũng là một đầu trung vị yêu sủng. Theo yêu sủng trong túi đi ra, chẳng lẽ thiên đường điểu là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng? Ohh mi thiên nha, ngoặc kép, một sát na này, sân huấn luyện đầu tiên là lâm vào yên lặng. Ngay sau đó bạo phát ra ảo ảo hỗn loạn thanh âm. Nhìn lấy dương cánh muốn bay thiên đường điểu, bao quát tộc trưởng Lý Văn Bác ở bên trong, tất cả mọi người nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Vạn vạn không nghĩ đến, Lý Trường Sinh nắm giữ thiên đường điểu, gia hỏa này không khỏi cũng quá thâm tàng bất lộ. Thiên đường điểu không chỉ có hy hữu, càng là nắm giữ nhanh chóng chữa trị yêu sủng thương thế năng lực. Trọng yếu nhất chính là thiên đường điểu chỉ là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Điều này nói rõ cái gì? Tại chỗ tuyệt đại bộ phận người khế ước yêu sủng còn không bằng Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Thiên đường điểu, rực quang chi kiếm, Lý Trường Sinh lựa chọn thiên đường điểu uy lực mạnh nhất chiêu thức. Thu tương đương thiên đường điểu kích động cánh, phát ra to rõ kêu to, trắng noãn vũ rực tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số điểm sáng màu trắng hội tụ. Cấp tốc hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Hướng về hắc diệu thạch chém tới. Xẹt tương đương tiếng cọ sát chói tai vang lên. Âm thanh chấn 100 mét có hơn. Cùng lúc đó, hắc diệu thạch kịch liệt chấn động lên. Thật lâu không có ngừng. Cùng lúc đó, không ít màu đen hạt cắt vẩy xuống. Cùng trước đó so sánh, hắc diệu thạch phía trên nhiều một đầu thật dài kiếm ngân. Cùng trưởng Mao sư tạo thành vết cào so sánh, rõ ràng dài hơn càng sâu. Không có cách, thiên đường điều cảnh giới càng cao, thi triển lại là cao giai kỹ năng, uy lực tự nhiên muốn so trưởng Mao sư vỡ nát chảo càng mạnh. Thật mạnh, ta không nhìn lầm đi. Biến thái a, trung vị thiên đường điều lấy ra làm lâm thời yêu sủng. Cái này cũng quá xa xỉ, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không dứt bỏ. Lâm thời yêu sủng đều mạnh như vậy, chính thức yêu sủng chắc hẳn càng mạnh. Ngoặc kép, nhìn đến hắc diệu thạch phía trên kiếm ngân, rất nhiều người đều là ngơ ngác một chút. Đối với thiên đường điểu thực lực có càng trực quan cảm thụ. Lúc này vô luận là người xem, tiền thủ thậm chí tộc lão nhóm, ào ào đem ánh mắt tập trung ở Lý Trường Sinh trên thân. Trên đài cao, Lý Hạo Khung ngồi tại tộc trưởng cách đó không xa. Đối với cháu trai Lý Trường Sinh bày ra thực lực đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng của hắn thậm chí đổi tính toán một cái. Thượng phẩm điếu tình bạch ngạch hổ, không biết phẩm chất tự nhiên tinh linh, lại thêm đầu này thiên đường điểu, Lý Trường Sinh hoàn toàn có hy vọng chiến đấu thi đấu trong tộc đệ nhất. Đáng tiếc, Lý Hạo không tin tức quá hạn. Nếu là hắn biết ngả hy tiến hóa thành man hoang kiếm sỉ hổ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại bọn họ nhìn soi mói, Lý Trường Sinh thần sắc như thường, lấy thiên đường điểu thực lực, tại hắc diệu thạch phía trên lưu lại dấu vết hoàn toàn nằm trong dự liệu. Lay không động được mới là quái sự. Đương nhiên, hắn cũng không sợ bị người đánh chủ ý. Thiên đường điểu tuy nhiên chân quý, nhưng ở không rõ ràng phẩm chất tình huống dưới, chắc hẳn không có tộc nhân nguyện ý bí quá hóa liều. Lui một bước nói, dù là có tộc nhân lòng sinh tham lam, cũng không dám tại bên ngoài động thủ trắng trợn cướp đoạt. Không nói gia tộc quy củ, còn muốn cân nhắc Lý Trường Sinh nhị thúc Lý Hạo Khung yếu tố này. Mặt khác, chỉ muốn lấy được học phủ danh sách đề cử, qua không được bao lâu Lý Trường Sinh thì sẽ rời khỏi gia tộc. Càng không sợ bị người nhớ thương. Lúc này, nội vụ tộc lão nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh liếc một chút. Lập tức cao giọng tuyên bố, tốt, Lý Trường Sinh, hợp cách, ào ào ào tương đương tại kịp phản ứng về sau. Tộc nhân ào ào reo hò lên. Rất nhiều người dùng lực vỗ tay. Thanh thế không chút nào tại Lý Thiên Vũ phía dưới. Ẩn ẩn còn muốn vượt qua không ít. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.